Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290. Đệ 2290 chương không thể không đi. Tiêu Mạc Ninh không biết đối phương chi tiết, cũng không dám kết luận chính mình có thể hay không đối phó. Bởi vậy được đến vị này Vĩnh Hằng Thần Đế hứa hẹn xem như nhẹ nhàng thở ra. Vì thế hắn ở nhanh nhất thời gian đem một tin tức thả đi ra ngoài. Thành chủ phủ sắp xuất hiện bán một đám phẩm chất tốt đẹp ám thực. Ở một tháng sau cử hành đấu giá hội, Tiêu Mạc Ninh tin tưởng, nếu là hắn không có đoán sai những cái đó âm thầm người đánh lén muốn đem sở hữu ám thực cứu đi mục. Đích, tất nhiên sẽ mắc mưu đến lĩnh chủ phủ lại lần nữa chuẩn bị cướp đi bán đấu giá ám thực. Đem tin tức thả ra đi sau, Tiêu Mạc Ninh lại phân phó thuộc hạ đem giam giữ ở ngoài thành bí mật nơi ám thực nhóm toàn bộ đưa. Đến thành chủ phủ nhà Giai Mần Ni cũng sàng chọn ra một đám có đặc sắc thiên phú phẩm chất không. Tội ám thực chuẩn bị bán đấu giá, nếu là đối phương tới kiếp ám thực hắn liền đánh cuộc chính xác. Đối phương sẽ trực tiếp rơi vào hắn bẫy dập, nếu là đối phương không có mắc mưu. Khi hắn liền bán đấu giá rất chuẩn bị tốt ám thực. Xem như gia tăng một bút tiền lời, dù sao đều không có hại, Tiêu Mạc Ninh còn điều động lĩnh chủ phủ đại lượng cao thủ lặng lẽ mai phục. Chuẩn bị lần này nhất cử đem những cái đó chuyên môn hư hắn sự đáng giận người bắt lại giết chết. Đồng thời cũng đem hoài nghi đối tượng đặt ở gần nhất mấy tháng mới vừa đi vào thứ năm thành người. Hôm nay, sửa sang lại xem xong tân vào thành nhân viên danh sách sau. Tiêu Mạc Ninh đem một người ám vệ kêu lại đây. Lâu Trạm đám người tình huống hiện tại như thế nào? Ở tân tiến vào thành người chung, nếu là luận có thực lực có thể đem những cái đỏ ám thực cứu đi. Lâu Trạm là khả năng làm được trong đó một người. Ám vệ đem mới nhất tình báo tặng đi lên. Hồi bẩm thành chủ, đây là hôm nay mới vừa truyền đến tin tức. Lâu Trạm đoàn người còn ở tuyệt địa chuyển động, như là chuẩn bị tiến vào tìm kiếm thứ gì, Tiêu Mạc Ninh nghĩ nghĩ hỏi. Lâu Trạm đoàn người chung có hay không ít người? Đây là mang thêm tin tức truyền tống tới thực văn hình ảnh. Căn cứ mặt trên hình ảnh xem, bọn họ đội ngũ nhân viên ngược lại gia tăng rồi. Cũng không có giảm bớt, ám vệ một bên nói một bên đem một quả thủy tinh cầu đưa qua. Tiêu Mạc Ninh vẫn là không quá yên tâm đem thủy tinh cầu hình ảnh nhìn một lần. Phát hiện không thành vấn đề mới vẫy vẫy tay làm ám vệ đi ra ngoài. Hắn hoài nghi Lâu Trạm đoàn người chủ yếu là bởi vì đối phương tiếp chính là ám thực vương nhiệm vụ. Hiện tại đánh lén người nhằm vào mục tiêu lại đều là ám thực. Thêm chi vừa lúc là gần nhất phát sinh sự tình, hết thảy đều như vậy vừa khéo. Cho nên mới cảm thấy Lâu Trạm đám người là nhất hẳn là hoài nghi đối tượng. Tổng hợp tin tức cùng thủy tinh cầu thượng hình ảnh, Tiêu Mạc Ninh lại tạm thời đem trong lòng nghi ngờ áp xuống. Lĩnh chủ bên trong phủ, Ngô Thanh Thiển mấy người đem ám thực toàn bộ cứu đi liền nhanh chóng ra khỏi thành rời đi. Ngô Cảnh Thu được một đạo đưa tin, xem xong sau hắn mở miệng nói. Thiền Thiền, thứ năm thành có tin tức truyền đến. Tiêu Mạc Ninh đem ở một tháng sau cử hành một lần đại quy mô cao phẩm chất ám thực đấu giá hội. Bán đấu giá địa điểm đúng là ở thành chủ phủ, Ngô Cảnh nhíu nhíu mày tiếp tục nói. Ta hoài nghi đây là Tiêu Mạc Ninh thiết hạ bẫy dập. Dẫn chúng ta nhập cục sau đó muốn bắt Ngô Thanh Thiền tán đồng gật gật đầu. Tiêu Mạc Ninh không có ở lĩnh chủ phủ lưu lại. Một hồi thành chủ phủ liền có như thế đại động tác khẳng định là cái bẫy dập. Nhưng không thể phủ định ám thực đấu giá hội cũng là tồn tại. Hắn hiện tại hẳn là đã suy đoán ra tới chúng ta muốn cứu sở hữu ám thực mục đích Tiêu Mạc Ninh. Là ở đánh cuộc chúng ta có thể hay không đi, Phong Thần nói. Ngô Thanh Thiền thở dài. Quả nhiên là cái cáo già xảo quyệt gia hòa. Chúng ta thật đúng là không thể không đi, nàng cảm giác đến thành chủ phủ chỗ sâu trong cũng có. Cùng củ tỏi sinh vật giống nhau hơi thở phát ra, này ý nghĩa còn có một số lớn ám thực chưa bị giải cứu ra tới. Cho nên, biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành là tất nhiên. Hết chương.